Đêm Halloween. Thành phố Fort Worth thuộc Dallas không nhộn nhịp. Tất nhiên là thành phố nào cũng phải có một ít người giàu sang. Người nghèo thì không phải một ít mà nhiều hơn, kể cả trong thiên đàng. Người giàu luôn dành cho mình một số quyền nhất định, đâu cũng vậy, chỉ có ở Mỹ khác chút. Ở Dallas, những người Mỹ giàu, nhất là da trắng, lại không thích ở gần người da đen ồn ào, người Việt Nam, người Lào hay người Hoa. Mỹ đang ở mà có những người này tới, họ dọn đi ngay như tránh hủi. Ai nói Hiệp Trung Quốc không kỳ thị chủng tộc, họ thường chọn nơi ở hẻo lánh sâu trong rừng, khu đồi cao và các bãi biển vắng. Flowers hoàn toàn không thiếu người nghèo, những khu dân cư ổ chuột ngay trung tâm đô thị, nhiều dãy nhà xe mobile home trên các bãi cỏ vắng người, chỉ thấy các nhà xe tồi tàn, còn con người khó thấy, ban ngày lẫn đêm thật khó tìm ra một người chung quanh, không biết họ đi đâu hay là ngồi nằm trong xe. Đặc biệt là không có trẻ con chơi giỡn trước sân xe, con chó cũng ít có mà thứ bảy cũng không ai bày bán garage sale. Các hạt xa khu trung tâm hầu như phố không người, ngôi nhà thờ màu cam hoàn toàn không có người xem lễ, và bưu điện gần đó chỉ một cành cây không biết là màu gì lơ thơ đứng im. Kể cả khu cộng đồng người Lào, nơi chỉ có một tiệm tạp hóa và vài chiếc taxi đậu trước cửa. Một thành phố ma không người lạ thường. Lá cờ Mỹ không gió nằm xuôi cò, ủ rũ trên cây cột cao trước tiệm giặt của người Hàn Quốc, keo kiệt. Tiệm giặt của anh ta có hàng chục máy giặt, xà bông phải mua riêng và cố ý không đủ điện để sấy khô quần áo. Dọc theo con đường từ nursery sang thành phố Irving khoảng 20 cây số, buổi sáng tinh mơ có khi một vài ông già ngồi bên lề đường trên các ghế đá chờ nắng. Thứ nắng nhạt không đủ ấm gần khu cộng đồng của người Lào. Trước đó có hai chiếc ghế đá xoay lưng lại với nhau. Một ông già mặc quần yếm kiểu nông trại nhìn ra đường. Ông kia sang trọng hơn, với chiếc áo ghi lê cũ ngồi nhìn vào chiếc nhà xe, cạnh một công viên nghĩa trang. Hàng ngày ai cũng thấy vậy, nếu có người chạy xe lướt qua, ai cũng biết hai ông già đó là hai bức tượng bằng đồng, lớn như người thật. Một ông khá ốm, tay cầm cuốn kinh thánh. Ông bên kia buông xuôi hai cánh tay mập tròn xuống cỏ, bên trên ghế đá cái gì như lọ thuốc, còn ông ta thì cúi mặt trông giống như ông tìm dưới đó viên thuốc rớt. Cứ tìm ngày này qua đêm khác mà chẳng ai giúp, kể cả ông bạn đồng cảnh cứ ngồi bên cạnh với cuốn kinh thánh. Sáng chiều trưa tối, hai bức tượng bằng đồng đó chỉ làm bao nhiêu việc trầm lặng như vậy. Người già ở Mỹ sống buồn hiu như tượng đồng. Nếu không là tượng đồng, họ sẽ đi câu cá ở hồ, hay chống gậy vào casino kéo máy đánh xu, hay đi loanh quanh lượm vỏ lon coca. Như một hôm giữa trưa, một người Mỹ dân Dallas lái xe qua con đường này. Nó có một chiếc cầu khá cao, thành cầu vẽ rừng cây với những con chim. Đang lái với tốc độ khá nhanh, bỗng nhiên chiếc xe hình như lạc tay lái, không chạy lên cầu. Nó lướt vào con đường bên hông cầu. Thoáng chốc không thấy chiếc xe đâu, chỉ nghe tiếng va chạm rồi một đụng lửa cất lên. Chiếc xe đâm nhũi vào thành cầu, tài xế bất tỉnh. Anh ta đột quỵ vì bệnh tim, không cầm vững nổi tay lái. Khi xe cảnh sát quay đèn tới hiện trường vụ tai nạn, có cả xe bệnh viện tới chở nạn nhân thì mọi chuyện bình thường như mọi ngày. Bỗng nhiên có một chuyện khác là khi nằm trên giường bệnh viện, vài ngày sau anh tài xế mới hồi tỉnh nhưng suốt ngày đêm nằm trên giường che mặt, không nói, không ăn và không ngủ. Khuôn mặt tai tái, trông vừa buồn cười lại vừa như anh ta thấy gì ghê sợ trước mắt nhưng không dám nói. Vài ngày sau khi bác sĩ hỏi, anh ta mới nói rằng mình thấy ông già tượng đồng đứng lên đi tìm viên thuốc vào lúc chiếc xe ngang qua với tốc độ khá nhanh. Càng nhanh hơn vì anh ta hốt hoảng chân cứ đạp ga và rồi chui vào hông cầu. Đó là chiếc xe Toyota Nhật do anh Mỹ trẻ lái. Xe Nhật không hao xăng như xe Mỹ nhưng khi gặp tai nạn, nó bẹp dúm như giấy bìa. Cảnh sát phải kéo anh ta ra một cách khó nhọc, không ở trong xe mà nằm dưới lườn xe như trốn một chuyện gì. Anh ta kể, lúc đó tôi thấy cái ông già bằng đồng đứng lên tìm viên thuốc. Ông ta bò toài xuống cỏ rồi đứng lên vặn lưng xoay mặt ra đường hỏi gì đó với ông bạn cùng cảnh tay cầm cuốn kinh thánh. Cả hai ông già đều nhìn ra đường. Ông tìm viên thuốc đưa tay ra dấu muốn đi nhờ xe tôi. Gương mặt bằng đồng của ông ta hoen rỉ vì mưa nắng và các mùa tuyết. Người bệnh còn nói bây giờ một trong hai ông già đang ngồi cái ghế dành cho người thăm bệnh. Hình như ông ta tới để xin lỗi. Bác sĩ nghe xong chính ông ta cũng lạnh gáy. Vài ngày sau là một tài xế khác được chở vào bệnh viện. Bà ta lái chiếc xe bồn xăng. Bà nói bà thấy ông già tay cầm cuốn kinh thánh không ngồi trên ghế đá mà từ trong nhà thờ màu cam khi bước ra. Cảnh sát hạt Irving cử một nữ cảnh sát cho xe đậu trong sân nhà thờ màu cam. Cô nàng da trắng này cũng hốt hoảng ve xe ngay chạy đường khác về đồn, tới nơi chị ta còn run không ra khỏi cửa xe. Người Mỹ cũng thất nghiệp nhưng thất nghiệp có chút ít lương. Còn người thất nghiệp nhập cư và nhập cư lậu thì ra ngồi trước các chợ hay khu siêu thị, chờ ai đó thuê dọn nhà làm lại hàng rào, hoặc cưa bớt các nhánh cây, làm vệ sinh các nhà giàu theo giờ, đắp lại chút đất nếu như mưa lớn hay nước ngập trước nhà người ta. Không phải hầu hết mà thỉnh thoảng, hàng chục đứa con gái Mỹ khoảng 15 hay 16 tuổi đã nảy nở khêu gợi, có khi mặc bikini đứng ở ga xăng đón xe vào ga xin rửa xe, hay mặc phục trang quảng cáo hàng hóa, biểu tượng kêu gọi hòa bình, bình bầu các vị ứng cử trong cộng đồng hạt. Có khi trên chiếc áo thun các cô còn vẽ hình tổng thống Obama như con khỉ với chữ viết: chúng em không đủ tiền mua sách học. Họ cũng đứng ở ngoài đường xin tiền, có cô nghiện ngập chui rút dưới gầm cầu chỉ có cái lon làm của, có khi mua một chai sơn xịt thổi vào túi ni lông rồi hít các hóa chất trong đó đỡ cơn nghiện. Đó là những con ma sống nghèo rớt. Lạ là trong đó có khá nhiều tiểu thư con nhà giàu sụ. Người ta còn đồn thổi rằng trong số có cháu ngoại của Boscha. Sau cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ vào năm 1861-1865, khi Tổng thống Lincoln giải phóng nô lệ da đen, cho tới bây giờ nước Mỹ mới có vị Tổng thống người gốc Phi. Obama không hề tới Texas, vùng đất thuộc đảng Cộng Hòa. Nước Mỹ trẻ, người Mỹ to con, kiêu ngạo, bất thường như con nít. Mỹ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí bắn cả Tổng thống, như đã bắn Kennedy ở ngay trung tâm thành phố Dallas. Mà Obama lại là da đen, chỉ một giây, ai đó không ngoại trừ là Obama cũng thành ma, đã có những phản ứng bất lợi cho ông trong sinh viên Mỹ. Người da đen biết điều đó cho vị tổng thống của mình, họ im lặng và thầm lo cho ông. Obama cũng không dám lo nhiều cho người da đen. Nước Mỹ hiện thời là bất an, trong đó là dân nhập cư. Và Texas xưa nay vẫn còn đảng KKK. Chính KKK đã ngăn cản không cho một nhà sư Việt Nam cất chùa ở Fort Worth. Họ vẫn còn ẩn hiện ở đó với sự kỳ thị. Mặc dù họ không trùm máu choàng trắng, nước Mỹ đầu tàu và cả thế giới trong đó hầu hết các nước phương Tây suy thoái. Không có ai muốn người dân ở lâu trong nhà mình mà thành đạt, thậm chí ăn chung miếng bánh mì đang nhỏ đi của mình. Người ta hạn chế sức học của các sinh viên nhập cư, chỉ ít người nước ngoài thành công. No thì không việc gì, dân bản địa mà đói thì họ sẽ đập phá, cướp hay trộm để lấy lại tiền của họ trong các cửa hàng người ở nhờ nhà họ. Và vài chuyện xảy ra trong tiệm ăn hay tiệm nail của người nhập cư, kể cả khi họ đã nhập tịch Mỹ, đó là điều tất nhiên phải diễn ra. Những con ma không chỉ xuất hiện ban ngày trong ngày Halloween, mà vào buổi chiều gần tối cho tới đêm và rạng sáng sau ngày Halloween. Ngày lễ giả ma kinh dị đó thì người chết, người sống, giàu nghèo, da màu hay da trắng, kể cả các tượng đồng đều muốn thành ma. Huyền thoại và thực tế pha trộn, thú vị, ghê sợ, vui nhộn và nguy hiểm tới tài sản tính mạng nhiều điều khác cho phụ nữ, nhất là phụ nữ châu Á, vốn mảnh mai. Trải dài theo các khu phố và nhà xa Moby Home, các hàng rào sân nhà trang trí đầy thây ma, xương và sọ người. Vào buổi chiều mặt trời xuống rất chậm, bầu trời phía xa như cái bếp đỏ lửa. Trên các con đường ánh đèn vàng đục mơ hồ, tất cả im lặng chờ đợi bị quỷ ám. Tiệm tạp hóa của hai vợ chồng người Lào cạnh bưu điện hạt Irving và có bán bún, gỏi cuốn. Chị vợ biết lái xe đưa con đi học rồi trở về quán, còn anh chồng lái taxi và sổ số lầu. Anh ta có người em bị cảnh sát bắt giam về vé số lậu, cờ bạc ngay trong tiệm. Anh trai kế vị kiếm ăn cũng bằng các nghề cũ. Chiều ngày Halloween, cô nhỏ Jenny cứ đòi cha mình chở đi tặng kẹo cho ma. Cả nhà leo lên chiếc taxi, anh chồng lái chung quanh hạt, buổi tối ghé vào ngôi nhà giả ma. Ba người đi bộ vào nhà, cô bé Jenny lạc vào bên kia khung cửa. Bên trong là địa ngục với các cô bé Mỹ bạn học cùng trường. Các bạn Mỹ trong hình dáng xác ướp, ma cây và các thầy ma khác. Chúng nó nhận kẹo từ tay Jenny tốt bụng, tò mò. Đêm Halloween im lặng, rợn người. Điều gì xảy ra trong bóng tối mà nhiều người tưởng như bình thường? Chiều tối hôm đó, hai mẹ con chủ một tiệm nail nhỏ vắng khách. Gần tối có một người khách. Họ phải làm móng tay cho anh ta với lý do đêm nay hắn phải dự buổi vũ hội hóa trang với người đồng tính. Khi người khách ra về khoảng hơn 9 giờ, trên đường từ Irving về Forest trước mắt hai mẹ con là khung trời đỏ bầm, màu máu. Sáng hôm sau người ta mới biết tiệm nail đó bị đập phá, còn chiếc xe của mẹ con người chủ lại ở trong một con đường nhỏ. Mẹ lẫn con đều bị hiếp cướp hết tiền làm trong ngày. Bé Jenny thì không tìm ra sau khi khuất sau cánh cửa nhà ma. Người Việt thường ít gửi tiền vào ngân hàng, nhất là lúc này ngân hàng là ma là quỷ. Người ta chế ra rất nhiều chiêu trò. Người làm neo thu tiền mặt mà bọn cướp, kể cả người châu Á thừa biết chuyện thiếu cẩn trọng đó. Cũng là đêm Halloween ở tận miền Trung Tây nước Mỹ, kể cả Washington DC và các nước khác. Những ngày lễ khác càng trọng đại thì càng hệ lụy. Halloween là đêm cướp bóc hợp pháp, cảnh sát xấu thoái hóa đứng ngoài vì là đêm của ma, mà cảnh sát thì lại làm ma. Họ cũng giả ma, có khi làm ma thật. Ai biết được rằng bóng ma KKK vẫn còn sống nhăn, và không phải họ chỉ kỳ thị người da đen. Nguồn cội là tệ nạn lâu dài của Hiệp Chủng Quốc. Làm sao biết được nếu không nhìn rõ ánh mắt có vẻ thản nhiên và tử tế của người Mỹ, nhất là người giàu và dân trung lưu, họ đang giữ túi tiền của họ rất kỹ. Dân thu nhập thấp và nghèo rớt thì không lo, họ còn gì để lo? Thất nghiệp, nhà hay xe mua góp bị ngân hàng kéo, vợ ly dị còn phải bồi thường. Có một người Mỹ thất nghiệp đã tự tử. Sau khi tự tử, ông chết queo vì ông ta không giả bộ mà tự tử thật trong buổi sáng Halloween. Xem ra khá hài hước, thì ra người nghèo dù làm Mỹ cũng khổ. Halloween mà cũng không phải Halloween, ngày hội giả ma nào cũng bình yên. Con cá rô và casino. Ông Bang đau thận, khó ngồi. Ông qua Mỹ hơn 30 năm trước đây. Ở Mỹ ông làm cho một hãng thuốc Tây. Công việc này nhàn, không cần nghe, không cần nói, chỉ đứng theo dây chuyền, máy chuyển động, cần nhanh tay bỏ các viên thuốc con nhộng vào cái túi ni lông rồi thôi, chậm tay cũng không chạy theo cho kịp cái bao, đành đứng nhìn theo và bị trừ lương. Cứ đứng suốt nhiều giờ, mót đái cũng không được đi, trong nhiều tháng, nhiều năm không được ngồi. Về nhà hay ở các quán cà phê, ông có thói quen vẫn không ngồi, hay ít ngồi, ông quên con người thì có khi ngồi. Ông cứ đứng, thỉnh thoảng thay chân nhún nhảy như khiêu vũ, bồn chồn không yên. Buộc lòng phải ngồi lái xe thì mặt ông nhăn nhó như cái mền vì đau lưng. Ông Mỹ thuộc hàng cựu trào khá lâu, nhưng ông không nói được tiếng Mỹ. Có lẽ khi còn ở Việt Nam, ông đã không thích người Mỹ, kể cả người Pháp, người Anh. Ông Bang dị ứng với người phương Tây do mặc cảm tự ti, song ông có tự hào riêng. Ông cho vợ biết, nói tiếng mẹ đẻ của mình với bà dễ hơn. Ông than tiếng Mỹ, thứ tiếng gì mà nói mỏi miệng quá. Vợ ông trước đây và đứa con gái làm neo ở khu Mỹ Trắng thì bolo bala tiếng bồi mà không đọc được chữ, nói hoài quen miệng. Với lại ở Mỹ coi truyền hình đài Mỹ nói, nghe hoài hoài cũng quen tai, học được vài câu. Ông Bang được thi quốc tịch bằng tiếng Việt, nó có bán đĩa để sẵn học trước. Cờ Mỹ bao nhiêu sao, nước Mỹ bao nhiêu bang, tổng thống đầu tiên của Mỹ tên gì? Lần đầu thi sai người ta cho thi lại lần hai, lần này ông không thêm Hawaii vào các bang Mỹ. Không biết sai hay trúng mà bây giờ ông là người Mỹ gốc Việt, không thèm nói hello hay ok. Con gái ông kiếm đâu ra thằng chồng Mỹ rặt, tụi nó có đứa con trai Mỹ lai. Thằng John học trường Mỹ gần nhà, cháu ngoại ông học chữ Mỹ, bạn Mỹ, nói tiếng Mỹ. Con lai khó dạy và hổn thầy chạy, nhưng với ông ngoại thì nó lễ phép. Khi nào về tới nhà, bé John chào ông. Hello ông ngoại, mày ăn bánh mì chưa? Thằng John không hề đi mà nó chỉ chạy. Má nó ít cho nó uống nước ngọt Coca vì khi nó uống một chai nó quậy hai chai, tức là thêm sức quậy, nó chạy nhảy té không biết đau. Trong Coca Mỹ có chất ngọt làm cho con nít quậy. Cũng hãng Coca đó mà nấu cho châu Phi thì khác, nấu vô chai cắt nước như Việt Nam thì cũng khác mùi vị. Nhà ông Bang ở khu đường Carter, thành phố Arlington. Mỗi tuần vào sáng ngày thứ bảy, ông lái xe qua đường Pioneer, rồi ngang qua các chợ Việt Nam như chợ Hồng Kông, chợ Hiệp Thái, chợ Nam Hưng, chợ Sài Gòn 3. Rồi ông lái xe ra xa lộ, cứ lái bên làng mặt dành cho người tàn tật và người già, chạy lên bệnh viện. Ông Bang học lái xe qua lý thuyết tốn 600 đô, ông phải học thuộc lòng và thực hành. Con gái ông chở ông, buộc lòng ông phải ngồi, cứ nhón lên nhăn nhó trên xe. Cô ta đã thi trước cho nên biết đường nào phải chậm lại, ngõ nào quẹo trái quẹo phải, dè làm sao vào chỗ đầu mà không đụng vào hai cái cột. Ngày thi, cô giáo cảnh sát Mỹ ngồi cạnh hướng dẫn bằng tiếng Mỹ. Ông Bang không thèm nghe, có nghe cũng không hiểu. Nhưng lạ chưa, ông làm đúng, chỉ có việc nhỏ, suýt chút ông đụng vào chiếc xe bồn xăng ngược chiều và dè vào hàng vạch dùng chỗ để xe thì còn thấy có một lằn trắng, trong khi đáng lý là hai lằn. Cô giáo cảnh sát Mỹ nói no, nhưng cô con gái nói, cô cho ba em đậu đi, ông ấy đậu thì ông mới ngồi bên cạnh em như cô, em có bằng lái em dạy thêm cho ba em. Cô cảnh sát lưỡng lự rồi, ok. Ông Bang chạy xe ra đường lớn, chạy hàng chục cây số mới tới bệnh viện GBS ở 1350 Salmon Street, là nơi dành cho người thu nhập thấp, để chích lấy máu. Sau đó người ta cho ông uống thuốc sỏi thận. Bệnh viện gửi phiếu tính tiền 20.000 đô, ông chỉ trả 50 đô cho nên nơi đây không thể đòi tiền được. Người ta đòi máu, tuần nào ông cũng bị chích lấy máu. Chuyện đó là hẳn nhiên vì hình như ông không đủ tiền trả bệnh viện miễn phí cho người nghèo. Bác sĩ Mỹ nói rằng ông không chỉ có bệnh thận mà khá nhiều bệnh khác. Người ta sẽ trị cho ông khỏi tất cả bệnh lại miễn phí. Đổi lại là, tuy không nói gì, nhưng người ta cứ lấy máu của ông. Mỗi lần một ống bự khiến cho bà vợ sau làm nghề thối tiền, vợ của ông, vốn ít nói, trông thấy phải than trời kêu, Chúa ơi là Chúa. Ông nói thều thào vì ông có tới 2 hàm răng giả, 1 trên 1 dưới, ông hết hơi. Chết cho đến khi hết bệnh, chết thì thôi, mà mình biết mình bệnh gì, thành ra cứ thử máu. Nó nói khi nào dứt hết bệnh, nó không lấy máu nữa, vì nó không biết mình bệnh gì, nên phải thử máu thôi. Khi nào hết bệnh là ok, nó cứ nói hoài. Ok thì không mời tới nữa. Mỹ tự tế thật, nhất là khi đưa quân sang Iraq, nó cần nhiều máu chăng. Có nhiều người Việt trẻ đang vô lính Mỹ qua Iraq kia mà. Mình là phải đổ máu vô duyên. Mỗi tuần ông Ban đều đi bệnh viện chích lấy máu, xong rồi không biết đi đâu chơi. Ông lái xe tới trụ sở cộng đồng người Việt. Ông khập khểnh đi chung quanh xem lá cờ vàng 3 sọc đỏ, trên đó có hình một vài người hùng. Ông quanh quẩn xem tranh, đọc báo, đánh cờ, có khi ăn đĩa mì xào rồi lái xe về nhà thăm con, Caro. Con Caro này, ông nói, nhỏ với người bán cá trong chợ Việt Nam khi nào hàng tàu chở khô mắm hay cá sống qua Mỹ. Nhớ tìm cho ông một con cá rô không đông lạnh để ông đào cái ao nhỏ trong vườn nuôi nó cho đỡ nhớ Việt Nam. Ông đào cái ao, cất cái nhà lá nhỏ bên cạnh ao cá, có cây dừa bằng sợi ni lông cột hàng. Chiều chiều ông ra ngắm con cá lội qua lội lại trong cái ao nhỏ xíu, nói chuyện với con cá và thỉnh thoảng hình như nghe nó nói tiếng lục tỉnh cái bè quê ông. Cái mỏ con cá chớp chép dễ thương. Ông lại nói, ngồi nhà một mình buồn buồn, tôi muốn la lên một tiếng thật lớn, la cho có tiếng con người là mình. Bà vợ sao đi làm thu ngân trong chợ Việt Nam, đứa con gái đi làm neo. Sáng sớm lái xe đi mất, tôi cứ đứng một mình trong nhà quanh năm suốt tháng. Khi nào có con ruồi bay ngang, tôi cũng muốn mời nó lại trò chuyện cho vui. Bà vợ thu ngân thấy tôi buồn, có khi chở tôi vô cái chợ Việt Nam để gặp người Việt này, người Việt nọ, người Việt kia, nói tiếng mình cho đỡ nhớ quê. Nhưng nhiều ông người Việt trân cứ quen miệng nói ok. Mà cha ơi, nói chuyện cũ hoài, già hồi nào không hay, mà có gì mới mà nói. Nói chuyện thuyền nhân, nói chuyện hải tặc Thái Lan, nói chuyện ông Thiệu chợ vàng, chuyện ông ở bên Anh, chuyện ông Kỳ bị vợ cắm sừng, chuyện con gái làm neo ế. Buồn quá, muốn tìm người nào gây lộn cho vui, mà gây rồi, nếu ngồi được cũng không vui. Cho nên ông cằn nhằn cho vui. Ông Ban cần nhất là vui, xem ra khá hài hước vì nét mặt lạnh băng và cái miệng mớm. Người ta nói các chợ Việt Nam ở Mỹ chừng chục năm nữa sẽ không còn sống. Bọn trẻ con nít, người Việt lớn lên ở Mỹ không còn nói tiếng Việt, không ăn cơm với canh chua hay cá kho. Chợ lạnh lẽo, không có tiếng rao hàng, không có trả giá kỳ kèo cộng hành củ tỏi. Có mà nghe lén được, nghe cũng đỡ buồn. Lèo tèo mấy ông bà già và người mới qua đi quanh quẩn. Tìm con cá kèo nằm trong túi đông lạnh, cái bụng nhẫn nhẫn của nó lạc nhách. Tìm miếng khô tra, tìm trứng hộp vịt lộn cũng lạnh. Con vịt nhỏ ngủ khò hết nước ngọt, hay con ba khía tìm đỏ mắt không ra. Tối thứ bảy mời nhau tới nhà nấu bún bò hay phở, mời nhau ăn, ăn xong ca hát, nhất là karaoke rồi chào về nhà ngủ. Tô bún bò không ra bún bò làm cho mình nhớ tô bún bò Huế. Bún bò ở Mỹ không ngon bằng các mẹ gánh bán bún với chiếc nồi đồng và chén nước mắm mặn dầm trái ớt xanh cay xé. Ngon ơi là ngon. Nhất là mùa mưa Huế dầm về, tô bún nóng càng ngon. Phở trong chợ Hồng Kông tô to đùng, nhiều thịt bò, lạ lùng, coi không vui mắt lại thiếu rau. Thịt bò ở Mỹ thì ê hề, con nhà nghèo mới ăn thịt bò hay thịt gà, tụi nó ăn thức ăn công nghiệp, da bở không ngọt thịt. Con gà công nghiệp là cái trứng trong lòng, cho tới khi nó thành con gà con, rồi lớn lên người ta cho nó ra chợ trần truồng trong cái bao ni lông đông lạnh. Từ thời thơ ấu là cái trứng, cho tới khi trưởng thành làm gà lớn, gà Mỹ hoàn toàn không đi chơi ở đâu. Nó là con gà Mỹ nhạt thết, không bằng con gà đi bộ thả rong vui tánh như của mình. Bạn ở Việt Nam quá lâu, cho nên tới xứ người ông khó hòa nhập, đau đáu nỗi buồn. Người vợ đưa ông qua Mỹ đã chết vì buồn, sau đó ông có người vợ kế cũng không vui. Lấy vợ cho có vì ông đau thận, cả tuần nhiều khi ông không gặp vợ. Bà làm người tính tiền trong chợ Việt Nam, Suốt ngày bà ngồi ê mông, có về nhà bà cũng ngồi vì bà quên đứng. Bà ngồi đó, ông đứng đó, không nói không nhìn. Cằn nhằn tiền điện, tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm xe hơi. Nhà có 3 chiếc xe hơi càng thêm khổ. Phải có chiếc xe gắn máy như ở Sài Gòn thì tiện hơn, ghé đâu cũng được. Tấp vô lề đường ăn tô hủ tiếu cũng mau. Khi nào ông mở miệng nói chưa dứt câu, dù chưa nghe hết bà cũng xì một chữ. Thôi. Bà thôi không nấu canh nấu cơm gì cho ông Ban. Cái tủ lạnh là cha, còn cái truyền hình là mẹ. Tụi nó thân thiết với ông Ban tới nỗi ông còn thì thầm nói chuyện tâm sự với nó. Ông chỉ ăn các thứ trong tủ lạnh và đứng coi phim trước cái truyền hình Garasel. Tủ lạnh thì nín thinh, còn truyền hình thì nói không dứt, nói cả ngày lẫn đêm. Ông Ban không biết phải làm gì cho hết thời gian, nó dài như cả ngàn con rắn bò quanh ông. Ông đi quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, thời gian nhàm chán bò theo dưới chân ông, trong cái đò stress cấp 3 của ông chán quá liền vô bếp đứng rửa chén. Một hôm bà chợt nhớ là có ông trong nhà, bà ngồi nói, ông nên đi làm nghề đánh bài, nha. Trước chợ Hồng Kông có 2 chiếc xe buýt lớn, đợi chở mấy ông bà già đi làm nghề đánh bài. Sáng sớm leo lên xe người ta ngồi chở tới sòng bài thì ông đứng chờ. Trên xe có bánh mì ăn, có coca uống, người Mỹ chở họ tới casino đánh bài hay kéo xu, phát ngay trên xe mỗi vị được 20 đô. Nếu đi làm nghề đánh bài đủ ngày giờ người ta sẽ phát cho mỗi tháng 600 đô. Ông Ban phải đi làm nghề đánh bài thuê. Cộng thêm lương hưu khi xưa làm nghề đứng bỏ viên con nhộng vô cái bao cũng ngon lành. Bà còn căn dặn ông, cái casino đó là Queen Star thuộc tiểu bang Oklahoma, mỗi ngày có 2 chuyến xe bus, thứ hai dành cho đàn ông, thứ ba cho đàn bà, thứ tư, thứ năm cho người già trên 50 tuổi, các ngày khác không có tiền xe bus, lên trên đó casino cho ăn buffet, tôi khỏi nuôi ông nghe chưa? Nghe chưa? Cái ông già này nghe chưa? Casino lớn thật, nó có vườn hoa, vòi phun nước nhiều kiểu trước sảnh. Ông Ban xuống xe theo sau một tay Mỹ già hết biết, già gần như không thể nào già thêm. Ông ta trang phục như trong phim, mang ủng cao, đội chiếc mũ kỵ binh với chiếc áo choàng rộng vướng víu. Ông kéo theo một cái bình oxy để thở. Ban cứ ở sau lưng ông vì chính ông Ban cũng vướng chân vì cái bình có bánh xe cứ lật ngang. Ông Mỹ quay lại nhìn ông Ban rồi chia ra tờ 100 đô như là tiền bo. Mỹ gọi là tiền tip. Ông Ban không hiểu ông ta muốn gì cho nên ông cầm tờ 100. Ông Mỹ nói ok và ông Ban gật đầu. Cả hai lên thang máy cuốn, bên trong hay là trên lầu casino là lâu đài không còn thiếu cái gì. Tranh các vị tổng thống, hàng ăn, tiệm bán các thứ quần áo giày vớ cho cả đàn bà lẫn đàn ông. Có sân khấu ca múa nhạc của Mỹ và có một đại nhạc hội của người Việt trong rạp hát. Có buổi gặp gỡ một ngôi sao màn bạc Hollywood. Nhà hàng ăn cho khách VIP, có nhà hàng nấu thức ăn Trung Quốc. Người ta ra vào đông ken như hội chợ. Một bức tường dài dán đầy tờ 100 đô thật sau màn kính dày. Bước khá xa gần tới cánh cửa có bảo vệ mà bức tường vẫn còn dài, khó đếm nổi bao nhiêu triệu đô la trong đó. Ông Mỹ và ông Ban qua cửa vô phòng đánh bạc không bị kiểm tra, nhân viên cúi chào tử tế. Sự kính trọng có lý do là ai cũng sẽ thua bạc, nó là tiền lương của họ. Ông Ban cứ cầm tờ 100 đô trên tay vẫn không biết vì sao ông chú Sam già khú để đưa mình. Chú Sam ngồi vào ghế kéo xu, nó có hàng ngàn cái máy kéo xu trong cái phòng rộng thênh thang. Tiếng nhạc từ trong các máy kéo xu phát ra như cái chợ. Những em Mỹ trẻ mặc hai mảnh, trên tóc có hai tai thỏ, tay cầm cái khay lớn, trên đó có bánh mì, cà phê, sữa tươi, đi vòng các máy kéo xu. Ban nhón chân cầm một ly sữa và cái bánh mì bự, tràn ra ở rìa bánh nào thịt bò bằm, rau, phô mai và cà chua. Ông Ban đứng nhìn chú Sam kéo xu. Khi nào máy hiện lên hình 4 con dơi lớn, chú Sam lại bỏ thêm những đồng xu. Chú Sam chờ con dơi thứ 5. Ông Ban cứ đứng cạnh mặc dù dư chiếc ghế. Chú Sam liên tục đưa cho ông Ban những đồng 50 đô. Ban đầu ông Ban nhà mình cũng nghĩ là tiền tiếp, nhưng không phải. Ông Ban đi tới cái quầy đằng kia đổi ra đồng xu lẻ cho chú Sam. Họ không nói gì với nhau từ buổi sáng cho tới chiều. Máy của chú Sam cứ lên màn hình 4 con dơi nhưng nó lại bay đi. Ông Ban không tin vào tai mình khi chú Sam chửi thề bằng tiếng Việt. Rồi ông ta đứng lên đẩy cái bình thở oxy đi nhanh tới cầu thang cuốn lên sòng bài. Vì chi, chú Sam kéo xu thu hết gần 3.000 đô. Máy vẫn còn chạy với tiếng nhạc và tiếng bầy dơi kêu chí chóe. Ông Ban vẫn đứng nhìn, ông cẩn thận xếp tờ 100 đô tiền tiếp vào túi áo. Trên xe người ta đã phát trước mọi người 20 đô. Ông Ban có ý định đi đổi xu nhưng ông sợ thua cái máy nuốt tiền như uống nước. Chú Sam còn bỏ đi nói gì ông chỉ có 120 đô quèn. Nhưng trên cái kệ cạnh khung kính của chiếc máy ăn cướp, chú Sam còn bỏ lại một đồng xu. Ông Ban đứng nhón lấy đồng xu và cẩn thận bỏ vào khe máy. Bỗng nhiên, nó hú lên một tiếng lớn với tiếng kêu của dơi. Trên máy hiện lên đủ 5 con dơi khổng lồ, và từ cái miệng của nó cạnh dưới máy liên tục ào ra không ngớt những đồng xu vàng chóe. Cái máy đã vận chuyển đúng tua nhả tiền mà chú Sam không biết. Nó không trả cho chú Sam mà trả cho đồng xu cuối cùng ông Ban lượm mót của chú Sam. Hay không bằng hơn, đám đông dừng lại cái máy kéo xu, nó là cái máy nhả xu khủng khiếp. Ăn cướp của người này có khi ban phát cho người kia, nhất là người mới làm quen với cờ bạc lần đầu như ông Ban. Sau cùng cái miệng dơi thò ra mảnh giấy trả tiền. Vài em tay thọ phù với ông Ban đem xu tới quầy đổi xu thành tiền giấy. 5 con dơi trả cho ông Ban 7.000 đô có trừ thuế. Vì sòng bạc ở ngay trên mảnh đất của thổ dân người da đỏ, thuế đó nằm nhằm vào việc củng cố mối giao hảo với họ, các trường học, bệnh viện và các trò an sinh xã hội. Không thì người da đỏ sẽ biểu tình, nhiều khi nổ súng. Vùng viễn Tây nước Mỹ xưa nay vẫn vậy không lạ, chỉ mới hơn là không còn chuyện lột da đầu. Trên xe lượt về không thấy chú Sam già. Nói chú Sam, vì ông Mỹ này có khuôn mặt không khác bức tranh biểu tượng vẽ về một người Mỹ chính thống, với chiếc nón cao, râu quai nón kiểu Abraham Lincoln, áo đuôi tôm, quần có nẹp và những ngôi sao. Có lẽ ông ta còn ở lại casino để đánh bài. Chiếc xe dừng lại trước sân chợ Hồng Kông thả khách. Đồng hồ lớn trên chợ điểm 9 tiếng. Trong chợ cũng như trước sân vắng tanh. Vẫn chưa tới giờ bà Ban ra về mà phải làm 10 giờ tối. Mùa này trời nóng kinh khủng, mặc dù là đêm, ngoài kia không có chút gió mà bụi vẫn bốc lên như khúc xạ trên mặt đường nhựa nóng. Người ta nói nếu để qua trứng gà trên đường lúc này 5 phút sau, nó là trứng ấp la. 7.000 đô ép chặt trong hai túi áo vest cũng nóng ran như 7.000 bàn tay quỷ. Số tiền không lớn nhưng bất ngờ, choáng váng. Tim ông Ban đập có vẻ sai nhịp và ông cảm thấy khó thở. Mặt ông tái như nuốt không trôi thứ gì khá cứng. Khó hiểu vì trời nóng hay là gì nữa. Ông Ban đứng bên chiếc ghế đá cạnh tiệm bánh ngọt của một bà người Huế có chồng Mỹ. Vài người trong chợ đẩy chiếc xe dựng hàng ra cửa. Vài chiếc xe hơi từ bãi đậu chạy tới rước. Ông Ban thấy cửa kính của tiệm bánh hé mở. Một người đàn bà cầm túi bánh đi ra. Ngoài hàng hiên vẫn nóng. Khí lạnh từ trong cửa đó thoát ra, và vì ông đứng quá gần cửa cho nên hơi lạnh đó phà mạnh ra, cho nên ông trúng gió. Cơn gió bất thường làm cho ông ngã ngồi trên ghế. Ông đã thấy chiếc ghế này quá nhiều năm, song chưa một lần ngồi lên đó. Bây giờ người ông lạnh tái liệm dần trên chiếc ghế. Giờ linh đã tới, ông Ban đột quỵ. Ông hiểu ra mình sẽ không còn về căn nhà khổ đó, về căn phòng nhỏ mà ông cứ đứng suốt ngày. Ông sẽ không còn gặp con cá rô mà ông mua ở chợ Việt Nam, mà ông đào cái ao nhỏ ngoài vườn cây và nuôi nó, nhìn con cá để nhớ dòng sông nơi quê nhà của ông ở huyện Cái Bè, nơi ông sinh ra và lớn lên ông vẫn muốn về, còn bây giờ thì siêu thoát. Hành lang bệnh viện vắng tanh, chỗ các nhân viên ngồi trực máy tính có chiếc máy cho nước nóng, sữa và nước ngọt Coca. Thằng John đang đứng ở đó nói chuyện với một y tá da đen. Bà vợ ông Ban ngồi trên cái ghế xếp cách xa giường ông. Bà cứ nhìn cái miệng mớm mém của ông. Bà đã nói chuyện khá lâu với bác sĩ, còn hiện thời bà vẫn đang nghĩ xem một trong hai hàm răng giả của ông Ban đang ở đâu. Bác sĩ phải mỉm cười vì bệnh nhân của mình chỉ còn hàm răng trên, dưới chỉ có cái lợi trống không. Căn phòng bệnh có 3 giường, một thì ông Ban nằm, một giường trong vách bỏ trống. Chiếc giường thứ 3 gần cửa ra vào phòng có người Mỹ già ngồi dựa lưng hơn là nằm. Nếu nằm thì chiều dài của ông quá khổ, chân ông già sẽ gác lên thành giường. Ông Ban không hay biết gì về chuyện chú Sam nằm chung phòng với mình. Chú không chịu uống thuốc, chích thuốc. Chú ta cũng không mang ống thở mà gỡ mạnh nó ra liền xuống đường. Cô y tá da đen đứng cạnh chú Sam lo cho ông ta ăn bánh sữa. Nó là chiếc bánh có thuốc gồm cháo lúa mạch, sữa, trứng và bơ. Ông như một đứa trẻ cao gầy, tóc bạc hốc hác khó chịu. Ông ta nhìn bà vợ ông Ban một lúc, bỗng nhiên ông nói. Nó lãnh lương y tá, làm cái gì mà không lo cho người bệnh. Ông ngoại này chết rồi thì thôi, tao còn sống mà. Rõ ràng chú Sam nói bằng tiếng Việt, giọng miền Nam lục tỉnh rất rõ. Nếu không nhìn thấy ông ta nói thì ai cũng nghĩ là người khác chứ không phải Mỹ.